Cửu vực kiếm đế, chương 1602, chỗ tốt to lớn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, xem ra liền xem như chém giết ma nhân khôi lỗi. Sở Phong Miên cũng là cần tìm kiếm chút vận may mới tốt. Hiện tại Sở Phong Miên trọn vẹn là giết 10 tên ma nhân khôi lỗi. Mới đến dạng này một viên Phật môn xá lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đủ để nhìn ra được Phật môn xá lợi chỗ chân quý. Cái này một viên Phật môn xá lợi đối Sở Phong Miên tới nói. Trong đó linh lực cũng đủ để chuyển hóa 50 nhỏ tả hữu Long Hoàng tinh huyết. Bù đắp được Sở Phong Miên giết một tên cửu kiếp cổ đế sở được đến chỗ tốt rồi tốt như vậy chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực lực càng mạnh Phật môn võ giả. Cũng chính là có càng lớn tỷ lệ ngưng tụ ra Phật môn xá lợi tới. Biết được cái này Phật môn xá lợi chỗ tốt về sau. Sở Phong Miên tại cánh đồng hoang vu này bên trong ghé qua. Không tại ẩn giấu hắn khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương viên hơn 10 dặm ma nhân khôi lỗi. Đều đủ để cảm giác được rõ ràng Sở Phong Miên khí tức. Không nói lời gì hướng về Sở Phong Miên bay lại đây. Muốn tới oanh sát Sở Phong Miên. Cái này chút ma nhân khôi lỗi. Không có có ý thức. Duy nhất một điểm chính là liền là sẽ công kích gặp đến bất kỳ sinh mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trách không được cái này một mảnh hoang nguyên phía trên. Lại là hoang vu như vậy. Không chỉ là võ giả ngay cả yêu thú. Cỏ cây đều không có. Chỉ sợ là đã sớm là bị cái này chút ma nhân khôi lỗi chỗ toàn bộ oanh sát. Tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên xa xa liền thấy. Số đạo độn quang hướng về Sở Phong Miên phương hướng bay lại đây. Cái này chút ma nhân khôi lỗi. Không có có ý thức. Cho nên không hiểu đánh lén. Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua. Thực hiện rút ngắn. Lại là 3 tên ma nhân khôi lỗi bị Sở Phong Miên dẫn lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 3 tên ma nhân khôi lỗi thực lực. Đều là bát kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới. Theo Sở Phong Miên hiện tại xâm nhập đến cánh đồng hoang vu này trung tâm. Chỗ đụng phải ma nhân khôi lỗi. Thực lực vậy càng ngày càng mạnh. Rất nhiều đều là bát kiếp cổ đế đỉnh phong cấp bậc khôi lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm ra. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này 3 tôn ma nhân khôi lỗi xông lại đây. Lúc này thét dài một tiếng. Trong lòng bàn tay mũi kiếm đột nhiên ở giữa xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mũi kiếm ra khỏi vỏ. Linh lực ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Biến thành một đạo kiếm khí. Hướng về cái kia 3 tôn ma nhân khôi lỗi quét ngang mà đi. Oanh! Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt kiếm khí này oanh kích. 3 tôn ma nhân khôi lỗi đồng thời thôi động linh lực. Đứng chung một chỗ, tại trên người bọn họ đều là nổi lên một cỗ kim quang. Ngưng tụ tại bọn họ trên thân thể. Kim cương lưu ly thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một chút liền nhận ra được. 3 người này trên thân ngưng tụ ra kim quang. Chính là bên trong Phật môn nhất là huyền diệu một trong. Kim cương lưu ly thân. Nghe nói đem cái này kim cương lưu ly thân. Tu luyện đến đại thành, đủ để là lấy nhục thân ngạnh kháng cửu kiếp cổ đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cổ lão thời đại Phật môn chi nhánh một trong Kim Cương Tông. Chính là chủ tu cái này Kim Cương Lưu Ly Thân. Liên quan tới cái này Kim Cương Lưu Ly Thân cường hoành. Sở Phong Miên cũng từng ở trong sách cổ từng nghe nói. Hơn hết cái này còn là lần đầu tiên để Sở Phong Miên tận mắt nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp cái này 3 tôn ma nhân khôi lỗi trên thân kim quang. Bắt đầu ngưng tụ, phù hiện dung hợp lại cùng nhau.

Ngũ hành đao thánh bọn người đều muốn tranh bể đầu. Đây chính là so với cực đạo tiên binh mảnh vỡ. Càng thêm vật chân quý. Cho dù là cái này Phật tự bên trong. Thật tồn tại Phật tổ xá lợi. Muốn có được cũng vô cùng khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên cần thiết. Vẫn là trước tăng lên hắn thực lực. Tối thiểu là tại đối mặt ngũ hành đao thánh. Thiếu đế bọn người thời điểm, có sức tự vệ, cái này Phật môn xá lợi, là cho Sở Phong Miên một đầu tăng thực lực lên đường tắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 ngày thời gian, Sở Phong Miên một mực là tại cánh đồng hoang vu này chi bên trong phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải nói là đang một mực dẫn dụ cái này, mà nhân khôi lỗi đã đến. 3 ngày thời gian bên trong, Sở Phong Miên đã là chém giết trọn vẹn 70 tôn ma nhân khôi lỗi. Từ cái này chút ma nhân khôi lỗi bên trong, Sở Phong Miên đạt đến 11 mai Phật môn xá lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó một viên Phật môn xá lợi. Vẫn là Sở Phong Miên từ một tôn đã là đạt tới cửu kiếp cổ đế cảnh giới ma nhân khôi lỗi trên thân sở được đến. Cái này một viên Phật môn xá lợi ẩn chứa trong đó linh lực. So với bát kiếp cổ đế cảnh giới Phật môn xá lợi. Còn hùng hậu hơn gấp 5 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn phệ tất cả Phật môn xá lợi về sau. Sở Phong Miên trên thân Long Hoàng số lượng máu tươi. Cũng đạt tới kinh khủng 2.000 nhỏ. So với Sở Phong Miên mới vừa tiến vào đến cái này Phật tự bên trong thời điểm. Trọn vẹn là nhiều lên gấp đôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.